Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, mua đường ăn đi, dùng tiền từ ngôn sẽ, đánh bạc hắn chả thật không biết, cuối phố Đại Mộc Phòng là một nhà treo trà tứ tên tuổi đổ phường. Cả ngày truyền tới la lối om sòm thanh âm, thực sự thiếu tiền Mai Tam Nương, đến cùng đem chú ý đánh vào gian kia đổ phường bên trên. Nàng cũng là cùng đường mạt lộ, trên thân không có tiền, chuyện gì đều làm không, cùng miệng ăn núi lở, không bằng thu được phía trên đánh cược một lần, cất còn sót lại 20 lượng bạc. Mai Tam Nương lôi kéo tiểu đạo sĩ đi vào đổ phường. Vừa vào cửa, tiếng hò hét cơ hồ muốn lật tung nóc phòng. Mua định rời tay, mua định rời tay, mở một chút, thanh này nhất định mở đại. Mẹ hắn, lão tử thua liền chín chuôi. Không tin thanh này vơ vét không trở về vốn. Con báo ăn sạch, có lầm hay không? Ta toàn bộ gia sản a, ăn sạch à nha. Chàng lão tứ xem như ngươi lợi hại. Con báo đều có thể khai ra đến. Lão tử cái này liền về nhà bán hài tử đi. Vừa vào đổ phường, Từ Ngôn đã cảm thấy một cỗ hôi chua chi khí đập vào mặt. Người bên trong hai tay để trần dẫm lên cái ghế. Có người thua con mắt đỏ bừng. Còn tại cái kia kêu gào dùng một điểm cuối cùng tiền đến gỡ vốn. Thậm chí có người liền y phục đều đè đi lên. Cũng không biết một hồi nếu là thua nên như thế nào đi ra ngoài. Nhân thế thái độ khác nhau. Duy đánh bạc một trong đồ có thể nhất cho thấy nhân tính hiểm ác. Bọn này dân cờ bạc thua mắt đỏ liền vợ con đều có thể bán đi. Nói không chừng lại thua lời nói vừa muốn đi ra giết người cướp của. Từ Ngôn không phải không gặp qua đánh bạc. Lâm Sơn Trấn bên trong cũng có cái nho nhỏ đổ phường. Cung cấp mọi người lúc rảnh rỗi vui đùa một phen mà thôi. Hắn có thể không nghe nói nhà ai vì đánh bạc bán con bán nữ nhân. Phong Sơn Thành đổ phường. Hoàng lộ ra so Lâm Sơn Trấn cá cược phường phải lớn quá nhiều. Bên trong người đông tấp nập. Có nam nhân cũng có nữ nhân. Từ Ngôn cùng Mai Tam Nương vừa tiến đến. Cũng không ai quan tâm. Tam tỷ sẽ không đánh bạc. Giao cho ngươi. Đem còn sót lại 20 lượng bạc giao cho Từ Ngôn. Mai Tam Nương ngược lại là rơi vào cái thanh nhàn. Không giống nhau Từ Ngôn phản đối. Lại thêm một câu. Thua sạch chúng ta liền đi làm ăn mày. Tốt a, Từ Ngôn không thích nhất làm ăn mày. Sau đó kiên trì đi vào một bàn người nhiều nhất chiếu bạc trước. Đạo sĩ đánh bạc không tính mới mẻ. Bên cạnh mấy cái dân cờ bạc nhìn thấy Từ Ngôn chỉ là đùa nghịch một câu. Xúc sắc chung một vang. Đám người này thì quên bên người là đạo sĩ còn là hòa thượng. Từng cái con mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm sắp mở ra xúc sắc. Nhìn một lát, Từ Ngôn nháy mắt mấy cái. Tại nhà cái gào to ở giữa tất cả bạc tất cả đều đầy tại đại phía trên. Một thanh toàn ra, thấy Mai Tam Nương thẳng nhíu mày. Thắng thua coi như nhìn lần này. Mua bán một lần, liều chỉ có vận khí. Mai Tam Nương lo lắng. Sau đó một khắc biến thành kinh hỉ. Cái này một thanh mở quả nhiên là lớn. Từ Ngôn thắng đến gấp đôi. Lúc này chừng 40 lượng bạc. Tiếp theo đem. Hắn lại đem tất cả bạc đặt ở tiểu. Chúng liền 5 thanh. Tiểu đạo sĩ nguyên lai 20 lượng bạc. Lật đến hơn 620. Thấy chung quanh đám con bạc con mắt đều đỏ. Nhao nhao mắng lấy tiểu tử này vận khí quá tốt. Nhà cái sắc mặt càng là càng ngày càng trắng. Mất một lúc, 20 lượng biến thành 600 lượng. Mừng đến Mai Tam Nương mặt mày hớn hở. Cái này muốn thu tay. Lại nghe được nhà cái thuyết phục thanh này cũng nhất định có thể thắng. Mai Tam Nương cũng không muốn đang đánh cược. Mang theo Từ Ngôn đến đổ phường cũng là nàng không có cách. Đã thắng nhiều tiền như vậy. Đầy đủ nàng trang hoàng gian kia rách nát tửu lâu. Lần thứ nhất cảm nhận được kiếm tiền dễ dàng như vậy tiểu đạo sĩ. Lúc này cũng không muốn thu tay lại. Cười híp mắt nói một lần cuối cùng. Lại đem tất cả bạc áp hướng tiểu. Không đợi tiền bạc rời tay. Từ Ngôn lỗ tai thì là hơi động một chút. Sắp rơi vào tiểu một phương 600 lạng bạc dòng. Bị hắn lấy cực nhanh tốc độ chuyển đến đại. Từ Ngôn sẽ không đánh bạc. Nhưng hắn hội nghe. Nghe xúc sắc này môn bản sự. Hắn tại Lâm Sơn Trấn liền sẽ. thường xuyên cùng đám tiểu đồng bạn chơi đến quên cả trời đất. Đương nhiên tiền đặt cược không phải tiền, mà chính là ai thua đánh người nào sọ não. Từ Ngôn thính lực cực mạnh. Nếu như luyện không đến nghe gió biện vị, hắn phi thạch cũng sẽ không chuẩn như vậy. Vừa rồi đột nhiên từ nhỏ chuyển đến lớn, là bởi vì hắn nghe được nguyên bản bị chụp trên bàn xúc sắc chung bên trong. Xuất hiện một tia cực nhỏ vang động, xúc sắc bị thứ gì đụng phải, theo mà thay đổi điểm số. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Loại này đơn giản đạo lý Từ Ngôn không phải không hiểu. Nhưng là đánh cược bên trong âm mưu quỷ kế, hắn vẫn là lần đầu gặp được. Vừa hên tốt chính mình thính lực không tệ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc rời đi bạc, bằng không những thứ này tiền bạc có thể tất cả đều muốn thua rơi. Từ Ngôn đang âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng có một loại may mắn cảm giác. Hắn không thích đánh bạc. Lần này cần không phải Mai Tam Nương thực sự không có cách, hắn căn bản không muốn đi vào loại này đổ phường. Từ Ngôn xác thực muốn thắng, mà lại ván này phải kể là bách ngân hai doanh thu. Theo 20 lượng thắng đến hơn ngàn lượng, thua thiệt có thể tất cả đều là đổ phường tiền. Nhà cái sắc mặt đã bạch, chung quanh tất cả đều là chửi rủa lấy mở xúc sắc thanh âm. Tại không người chú ý thời điểm, cửa có một cái đổ phường gã sai vặt tại nhà cái ánh mắt ra hiệu phía dưới vội vã cách mở sòng bạc. Mở a, chờ cái gì đâu? Chàng lão tứ, tranh thủ thời gian, lão tử chờ lấy thanh này hồi vốn đây. Còn có hay không đặt cược? Không có thì mở. Mở xúc sắc, chàng lão tứ vội vàng đi theo hét to lên. Ánh mắt lại thẳng hướng cửa nghiêng mắt nhìn. Trong tay động tác cực chậm, từng chút xốc lên. Loại thời điểm này nhất là gấp người. Chung quanh dân cờ bạc con mắt chừng đến phình lên. Đại khí nhi cũng không dám ra ngoài. Loảng xoảng, đổ phường đại môn bị người đá một cái bay ra ngoài. Ba cái vác lấy yêu đao mặc lấy quan phục quan phủ nha dịch xông tới. Nghe nói có người tụ tập dân chúng đánh cược. Chàng lão tứ, nhà ngươi trà này tứ không nghĩ thông có phải hay không? Quan phủ sớm có văn bản rõ ràng. Tiền đánh bạc vượt qua 10 lượng bạc, trách 30 đại bản. Ba cái nha dịch cao lớn thô kệch, vừa vào cửa nhất thời thái độ hung dữ. Cầm đầu quệt miệng ngửa đầu, một mặt khinh thường. Phía sau hắn hai cái nha dịch nhao nhao quát mắng. Một đám dân cờ bạc nhìn thấy hai cái vị này vội vàng xám xịt tránh ở một bên. Liền áp lên đi tiền cũng không dám muốn. Đây là Phong Sơn thành quan phủ nha dịch. Bách tính bình dân có thể không thể trêu vào. Mà lại Tề quốc thật có quy định. Tiền đánh bạc vượt qua 10 lượng, trách 30 đại bản. Chỉ bất quá dân bất lực quan viên không nắm chặt. Đánh bạc có khối người, bị đánh bằng roi không có gặp mấy cái. Một số tửu lâu trà tứ đều có người đánh bạc. Căn này đại mộc phòng treo trà tứ ngụy trang, trên thực tế lại là chân chính đổ phường. U, Trần gia, mở xúc sắc, trang lão tứ cười híp mắt hô. Trần gia giảm nhiệt khí. Chúng ta đây đều là chuyện nhỏ nhặt. Cái kia có thể đánh bạc lớn như vậy. Ngài nhìn, cái bàn này phía trên tổng cộng mới hơn 10 cái tiền đồng không phải. Đám con bạc bị quan sai hù đến, từng cái sợ hãi rụt rè. Vừa rồi mọi người lát nữa công phu, trên chiếu bạc từng đống bạc thì theo ảo thuật giống như biến mất không có tung tích. Thì giữ lấy mười mấy 20 cái tiền đồng. Cũng không biết những nhà cái đó đều luyện thế nào. Tay cái này gọi một cái nhanh a. Hừ, tính toán ngươi hãy thành thật. Cầm đầu vị kia Trần gia nha dịch tiếng hừ lạnh. Nói, đánh bạc nhỏ ảnh hưởng tình cảm. Đánh bạc lớn cửa nát nhà tan. Đều nhớ kỹ cho ta điểm. Đúng, đúng. Chàng lão tứ thủy chung vẻ mặt vui cười tương đối. Cười hắc hắc nói, đến ta cái này chơi hai thanh đều là tiểu môn tiểu hộ nhân gia. Ai có thể cầm tiền quan tài đến đánh bạc a? Nói. Chàng lão tứ nhìn về phía trước mặt tiểu đạo sĩ, cười híp mắt trên bàn nhặt lên hai cái tiền đồng, nói, tiểu tử, người vận khí không tệ, thanh này ngươi thắng, ấy, cầm lấy đi mua đường ăn đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.